Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, dị thú. Tìm được, mở ra nhìn xem. Lục Trường Sinh nhìn xem Lương Khôn vội vã không nhịn nổi xẹt tới. Ánh mắt có chút lóe lên, yên lặng tránh ra thân thể. Trên cái hộp có một cái chốt mở. Lương Khôn tìm tòi một chút, trực tiếp dùng tay đè đi lên. Xạch một tiếng, hộp trực tiếp mở ra. Lục Trường Sinh trong lòng thả lỏng, xem ra không có gì dị thường. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hộp nhét rất nhiều vải vóc. Nắp hộp vừa mở ra, bên trong vải vóc lập tức tản đi ra, lộ ra trung gian một viên kim loại vật. Nhìn xem giống như là bị dọc theo mở ra hạch đào một bộ phận. Ở giữa có cái hình tròn lõm miệng. Quả là thế, cái khác ba phương hướng, nghĩ đến cũng sẽ không sai. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn. Vì tăng tốc thời gian, đám người chia ba đội, vừa vặn mỗi tổ hai người, phân biệt cầm còn lại ba phần địa đồ, tiến đến đào móc. Có kinh nghiệm lần trước, đám người đào móc tốc độ nhanh không ít, chưa tới một canh giờ, liền lấy được mặt khác ba cái hộp. Lúc đến phương vị, đám người tụ tập chung một chỗ, đem hộp phóng tới cùng một chỗ, theo thứ tự mở ra, bên trong rõ ràng là mặt khác ba cái tương tự vật phẩm. Nhìn xem giống như là một cái tổ hợp lại linh đan, nhưng còn thiếu khuyết một cái bộ kiện. Lục Trường Sinh đem đồ vật tổ hợp lên, mỗi một kiện vật phẩm lên đều có một cái nho nhỏ khe thẻ, như vậy hợp lại liền là một cái tổ hợp linh đan. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thiếu khuyết viên bi hình tròn trong rãnh trống. Các ngươi nhìn, có phải là vật này? Đang cúi đầu tại trong hộp tìm kiếm, Khuất Duyên bỗng nhiên lấy ra một cái hình tròn kim loại hạt. Châu, phải là, nhanh thả vào xem. Lục Trường Sinh cầm qua trụ tử bỏ vào, sau đó lại đem linh đang tổ hợp lại. Leng keng leng keng, hắn vô ý thức hơi lung lay một chút. Sau một khắc, bỗng nhiên dị biến đột khởi. Đã thấy cái kia bình tĩnh tĩnh mịch điên mục hồ bên trong chợt nhớ tới một tiếng dị hưởng. Ngay sau đó một cái cỡ nhỏ vòng xoáy chậm rãi hiển hiện, đồng thời nhanh chóng lan tràn. Bất quá một lát, đã trưởng thành một cái đường kính 4-5 mét xoáy nước lớn. Đây là một cái bóng bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Sau một khắc, đã thấy cái kia lao ra Lương Khôn một chút lẻn đến trước hồ. Oanh! Đột nhiên, một đạo đứa bé cổ tay kích cỡ tương đương thủy tiễn theo vòng xoáy bên trong bắn ra. Lương Khôn trong lòng hoảng hốt, trong lúc vội vàng liền muốn lấy trong tay đại đao ngăn cản. Nhưng cái kia thủy tiễn tới đột nhiên, lại 10 phần mau lẹ, trước một bước đến phụ cận, đốt một chút đụng ở trên người hắn. Thân thể bỗng nhiên một trận, một vòng máu tươi từ ngực bụng nhỏ xuống, đúng là bị cái kia thủy tiễn trực tiếp đánh xuyên. Thạch bác biến sắc, phụ nhân kia hồ điệp hoảng sợ nói. Thứ quỷ gì? Lục Trường Sinh trong lòng hơi chấn động một chút. Lại là lúc này, cái kia trong hồ, một cái vây cá hiển lộ ra. Mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít lân giáp. Tại ánh sáng nhạt bên trong tản ra sâm e rét lạnh kim loại sáng bóng. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hướng phía sau thối lui. Sau một khắc, nhướng mày. Bên ngoài thân huyết khí chấn động, dưới chân một cỗ linh động dòng nước vừa tới gần, chính là bị trực tiếp cho chấn vỡ thành một vũng nước nước động. Đây là cái gì thủ đoạn công kích, để người có chút khó lòng phòng bị. Lúc này, cái kia thạch bác kêu lên, mọi người liên thủ, vật này chính là dị thú, có thể điều khiển nước hồ. Nếu như ta đoán không lầm, đối phương thể nội tất nhiên liền có đan sư cùng võ thánh lưu lại di vật. Lúc đầu dự định thối lui hồ điệp cùng Trúc Minh nhìn xem thạch bác xông lên trước. Một chút do dự, liền cũng giết tới. Cái kia dị thú ở trong nước một quyền, nhấc lên một cỗ bọt nước. Sau đó không bao lâu mấy đạo thủy tiễn theo trong hồ thoát ra. Thẳng đến mấy người mà tới. Lục Trường Sinh ánh mắt có chút lóe lên. Liên quan tới dị thú, hắn lại là biết một chút. Dược liệu năm càng lâu, dược lực càng mạnh. Mà thú loại cũng thế, như là Từ Phủ, có một môn phái, quyển dưỡng một đầu huyền quy, sống hơn ngàn năm, khí huyết hùng hậu, hoàn toàn không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Thực lực hoàn toàn không tại ngũ cảnh võ giả phía dưới. Trong truyền thuyết, còn có chân long tại hải ngoại hiện thế. Phiên vân phúc vũ, bất quá, loại dị thú này cực kỳ thưa thớt. Đương thời chỗ tồn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong hồ dị thú tuy mạnh, lại cũng bất quá tương đương với luyện huyết cảnh trung kỳ. Đối với Lục Trường Sinh đến nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ là, giờ phút này lại là để hắn cảm thấy có chút không đúng. Trái lo phải nghĩ, cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào tới. Nếu nói có, tối đa cũng là Khuất Gia bên kia. Khuất Gia là tại lên đường thời điểm, mới đem tình hình thực tế báo cho mình. Còn có ngày đó cùng Khuất Gia lão thái gia trò chuyện. Hắn có cảm giác lĩnh vực tại, lại có nhị phẩm đan sư kiến thức, cho nên có thể đủ theo một chút mánh khóe trông được ra. Khuất lão thái gia chỉ sợ không có mặt ngoài bị thương nặng như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn âm thầm khống chế thực lực. Trong tay chấn động, bao khỏa tại hoành đao trên thân đao miếng vải đen lập tức vỡ vụn ra. Lộ ra sáng tỏ thân đao tới. Hàn huynh đệ, giúp ta chờ một chút sức lực. Thạch bác hô, Lục Trường Sinh nói. Liền đến, hắn đạp chân xuống, cả người liền xông ra ngoài. Giờ phút này, hồ trong lòng dị thú lộ ra hơn phân nửa thân ảnh. Lạnh lóng lánh lân phiến chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Thủy tiễn không ngừng mà từ đầu bộ vị phóng tới. Lăng lệ dị thường, thạch bác ba người đều là luyện cốt cảnh võ giả. Trong lòng có chuẩn bị, ngược lại cũng không giống cái kia Lương Khôn đồng dạng. Bị một tiễn đâm chết. Đinh đinh âm thanh liên tiếp, dị thú phản ứng tương đương kịch liệt, mắt thấy bốn người đỉnh lấy thủy tiễn không ngừng mà tới gần. Nó bỗng nhiên nhấc lên một trận bọt nước, sau đó đám người liền thấy một mảng lớn nước hồ, vậy mà tạo thành một cỗ cao 2-3 mét sóng nước, cái này sao có thể. Như thế khống thủy thủ đoạn để Hồ Điệp cùng Trúc Minh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lục Trường Sinh ánh mắt tại thạch bác nơi đó quét qua. Lại phát hiện hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết. Cẩn thận, thạch bác hét lớn một tiếng. Nước hồ như lấp kín tường tấm nhanh chóng xoắn tới. Bốn người bất chấp những thứ khác. Quay đầu liền chạy. Nhưng mà, rất nhanh liền phát hiện. Căn bản chạy không kịp. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nín thở. Trong tay hoành đao hướng phía trước dùng sức đánh xuống. Một tiếng nhàn nhạt tiếng hổ gầm vang lên. Ầm vang một tiếng. Trước mặt thác nước trực tiếp nổ bể ra đến. Một vòng huyết hoa nương theo lấy dòng nước cực nhanh hướng phía bên kia đánh tới. Ngay tại ngăn cản thác nước Hồ Điệp cùng Trúc Minh cảm thấy một cỗ cường đại áp lực vọt tới. Sau một khắc, lập tức bay rớt ra ngoài. Hung hăng suy sụp ngoài mấy chục thước mở. Chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai nổ vang, đụng bay Hồ Điệp cùng Trúc Minh về sau, thác nước cuốn ngược hai về, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu giống như là cỡ lớn loài cá sinh vật tại dòng nước bên. Trong bỗng nhiên vẫy đuôi, phịch một tiếng, dòng nước bên trong chính là có mấy đạo thủy tiễn thẳng đến hai người bọn họ mà tới. Hắn trực tiếp đem hoành đao múa thành một đoàn, đinh đinh hai tiếng, hai đạo thủy tiễn bị huyết khí đánh tan. Hắn cũng không có sử xuất toàn lực, vẻn vẹn phát huy 5 phần thực lực. Cái kia thủy tiễn đụng vào hoành đao trên thời điểm, khí lực lại là không nhỏ. Xem chừng có luyện huyết cảnh phổ thông một kích, khó trách cái kia Lương Khôn không có thể ngăn ở. Khoảng cách gần như vậy, lại 10 phần đột nhiên, dị thú căn bản không dung hắn có thời gian phản ứng. Ở bên hồ này, dị thú thực lực có thể phát huy đến lớn nhất. Nếu là nội tức võ giả, không có luyện huyết cảnh thực lực, đều khó mà ngăn cản. Trong lòng của hắn kinh ồ một tiếng, nhìn về phía trước, nguyên lai là cái kia thạch bác. Toàn thân chợt bộc phát ra một đoàn huyết khí. Cả người không chỉ có không có bị thủy tiễn ngăn trở, ngược lại trực tiếp chém vỡ. Thân ảnh điện xạ giống như rơi xuống dị thú trở về trong hồ phải qua đường. Sau đó một tiếng gầm thét oanh. Một cỗ kinh người khí huyết phun trào mà ra, trên thân đao bao phủ nồng đậm huyết khí, bỗng nhiên chém xuống, xoẹt, một đoàn càng thêm nồng đậm huyết dịch tung tóe bắn ra. Ẩn thân tại dòng nước bên trong dị thú hiển nhiên là chiêu trọng thương. Điên cuồng lên, đại cổ dòng nước bạo liệt. Một cái lân quang thiểm thiểm, cả người giống như bao vây lấy cá lớn hướng phía đằng trước đánh tới. Dị thú liều chết va chạm, còn như núi lở, Thạch Bác tự nhiên không dám đón đỡ. Chật vật trên mặt đất lăn một vòng, oanh, bọt nước vẩy ra, cá lớn dị thú trực tiếp rơi vào mặt hồ. Trong khoảnh khắc đã mất đi bóng dáng, chỉ có một đại đoàn huyết dịch chậm rãi tản ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.